Sương mù quá mờ ảo hắn không nhìn rõ. Hắn thở ra một ngụm sương trắng, từng tia sợi đau lòng tràn ngập lục phủ ngũ tạng. Trận cá cược này do Diêu Vũ đề ra, cậu ta lại không tự mình ra trận, mà là mời người đến giúp cậu thi đấu. Địa điểm gặp mặt là tại giữa sườn núi Hồ Sơn. Tạ Tùy từ trong xe đi ra, trông thấy mấy người Diêu Vũ không kiên nhẫn đứng bên cạnh xe. Tạ Tùy, đến muộn. Tạ Tùy thầm nói, mày cũng không lên lớp, còn quản tao đến muộn hay không đến muộn à? Diêu Vũ méo miệng ngượng ngùng nói, nếu là trận đấu của tao, vậy thì do tao để ra quy chế, không có ý kiến chứ. Tùy, muốn chơi cái gì? Liều mạng. Diêu Vũ quay đầu vẫy tay. Bên cạnh xe, một người đàn ông mặc trang phục đua xe màu trắng, trên cổ có hình xăm đi ra, nhìn vách đá phía trước, từ nơi đó chạy ra, tốc độ không thể thấp hơn 80 km/h. Ai mà dừng lại trước bị tính là thua. Ngược lại, đến cuối cùng ai tiến xa hơn thì là người đó thắng. Lời vừa nói ra, sắc mặt Tùng Dụ Chu ngày càng thay đổi, nhưng mà vẫn không có rụt rè. Nói với Diêu Vũ, được thôi, tùy ca tụi tao chơi liều mạng với mày. Mà mẹ nó mày cũng nên có thành ý chút. Tự mình ra trận đi. Mời người chơi dùm thì quá mất mặt rồi. Diêu Vũ đáp, chúng ta đã nói trước, sân chơi của tao, luật của tao, có thể chơi thì chơi, không thể chơi thì con mẹ nó ngoan ngoãn giải thích với tao lão tử đi. Luật của mày cũng không thể điên đến vậy. Khóe mắt Diêu Vũ lộ ra nét cười giả dối. Tạ Tùy không nói một lời, lên xe. Đối phương gật gật đầu. Liều mạng mà chạy càng xa tiền càng nhiều, kéo chết hắn. Tùng Dụ Chu thật sự không yên lòng, kéo cửa xe chuẩn bị ngồi vào ghế phụ. Tùy ca, tớ đi cùng cậu. Không cần. Tạ Tùy nghiêng đầu nhìn, trong mắt đen huyền ngầm sôi trào. Cậu đứng ở bên cạnh xem, lần sau mang cậu đi, ngoan. Thời điểm Tạ Tùy càng nghiêm túc, lại càng dùng giọng điệu vui thích và lỗ mãng như vậy để nói chuyện. Tùng Dụ Chu nguyện ý đi cùng hắn, trong lòng hắn cảm động. Nhưng đây là chuyện riêng của hắn, cũng là mạng của hắn. Hắn càng không thể trốn tránh nhân sinh. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối mặt. Tạ Tùy khởi động động cơ, tay lái nghiêng nghiêng, hướng tới Diêu Vũ. Diêu Vũ sợ tới mức hồn phi phách tán, hàm răng run lập cập. Mày làm cái gì? Tường Trọng Ninh và Tùng Dụ Chu nở nụ cười. Với cái lá gan bé tí tẹo đó mà còn dám liều mạng với Tùy ca à? Quốc lộ là một khúc cua góc 90 độ. Nhưng hôm nay, chơi là để tim đập. Tạ Tùy không chơi tốc độ xe 80 km/h. Thông qua cửa kính xe nhìn hắn ta nhếch miệng cười, xem bộ dáng là muốn kéo chết hắn. Tạ Tùy thoáng đạp một cước chân ga. Quy tắc nói là cuối cùng ai tiến về phía trước thì người đó thắng. Bởi vậy một mặt thả chậm tốc độ cũng không được. Diêu Vũ nhìn có chút nóng này cầm bộ đàm hô to. Theo sau, đuổi theo hắn. Tạ Tùy tăng tốc độ 90 km/h, chạy cực nhanh với tốc độ quốc lộ hiểm trở bên trên. Diêu Vũ cổng kính viễn vọng, đứng xa xa nhìn hai chiếc xe song hành như bay. Mắt thấy vách núi gần trong gang tấc, mà Tạ Tùy một chút cũng không có ý định dừng lại. Cuối cùng 100m, 50m, 20m. Người đàn ông kia có chút rụt rè, theo bản năng phăng lại, nhưng âm thanh chói tai của Diêu Vũ trong bộ đàm truyền đến. Hôm nay mà thua thì mẹ mày một phân tiền cũng không nghĩ đến. Nam Sam hình nghĩ tới cái giá cao mà Diêu Vũ đưa ra, bất chấp rốt cục vẫn phải đạp xuống chân ga đuổi theo Tạ Tùy. Tên kia thì nhìn hắn, khi nhìn vào thì khoảng cách tới vực thẳm ngày càng gần phía trước. 20m, 10m, 5m. Trước mặt hắn quốc lộ biến mất, thay vào đó là vách núi sâu không thấy đáy, lượn lờ sương trắng. Trái tim treo lơ lửng của Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh chợt thả lỏng. Mắng to Tạ Tùy con mẹ nó không muốn sống nữa hay sao? Tiến lên lôi hắn từ trong xe ra, xô đẩy hắn, cũng ôm hắn, tâm tình khẩn trương, kích động, khó có thể bình tĩnh. Diệu Vũ chạy tới, khó có thể tin nhìn 1/3 sân the của Tạ Tùy đã lái ra khỏi vách núi không lời nào để nói. Trên mặt Tạ Tùy thần sắc lạnh lùng, con người thâm thúy ngưng tụ hơi thở tử vong. Cậu ta quay đầu mắng người đàn ông xăm hình kia vài câu, liền để thủ hạ rời đi. Cậu đánh cược với Tạ Tùy có rất nhiều người biết. Vết thương trên ót xe xem như tự chịu đựng. Không chỉ như thế cậu còn phải xin chuyển ban. Hơn nữa về sau ở trường học nhìn thấy Tạ Tùy là nhất định phải tránh đi. Trải qua sự kiện lần này, Diêu Vũ cũng tinh tường nhận thức được. Tạ Tùy là tên điên liều mạng như vậy, mình thật sự không thể trêu chọc hắn. Trên đường về quốc lộ từ Hồi Sơn, Tường Trọng Ninh lái xe, Tùng Dụ Chu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Tạ Tùy một mình ngồi ở sau xe, trầm mặc vẫn không nói gì.

Xem ra hắn sẽ không xen vào việc của người khác. Rất tốt. Tạ Tùy đem tốc độ chậm xe chậm lại. Trong lòng có giọng nói không ngừng vang lên. Kêu cái tiếng. Lão tử liền trở về giúp cậu. Bằng không thì gọi tên cũng được. Tôi sẽ giúp cho cậu. Kêu tôi một tiếng đi. Cô gái cắn chặt môi dưới quật cường một lời chưa phát. Đáng chết. Hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng. Tạ Tùy quay đầu xe. Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng. Xe đạp của Trần Chiết Dương đụng phải cây ngô đồng. Toàn bộ bánh xe đều lên bị biến dạng. Trần Chiết Dương bất bình thình lình. Không rõ ràng nắm nhìn Tạ Tùy. Cậu làm cái gì thế? Tạ Tùy đạp phanh lại. Chân trống xuống đất. Con người đen nhánh mang theo một cỗ sắc bén lạnh lùng nhìn cậu ta. Xem cậu khó chịu. Được hay không? Tịch Bạch nhân cơ hội này lập tức nhanh chóng lái xe chuẩn bị đi. Tay Trần Chiết Dương rơi xuống trên vai Tịch Bạch. Tiểu Bạch, chờ chút. Lấy cái tay bẩn thỉu của nhà ngươi ra. Tạ Tùy đột nhiên nổi giận. Tịch Bạch sợ hãi sự kiện Dương Vũ tái diễn lần nữa. Cô chắn trước người Tạ Tùy. Đây là việc của tôi. Không cần cậu quan tâm. Tức giận trong mắt Tạ Tùy cũng dần lạnh xuống. Thay vào đó là một tia lạnh lùng khó có thể diễn tả bằng lời. Lặp lại lần nữa xem. Không cần tôi quản. Cậu không cần quản chuyện của tôi, Tạ Tùy. Tịch Bạch không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đẩy xe vội vàng rời đi. Mà lúc này Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh cũng chạy tới. Được rồi, không có chuyện gì đâu. Trần Chiết Dương mới đến, cũng không muốn so đo cùng đám người này. Thấy Tịch Bạch rời khỏi, cậu cũng không trì hoãn nữa. Đẩy xe đạp đi, đáy mắt đều là khinh thường. Tạ Tùy rất quen thuộc với đáy mắt khinh miệt của Trần Chiết Dương. Ánh mắt như thế đã qua rất nhiều. Những tên tự xưng là thượng lưu, không phải thích dùng ánh mắt như thế nhìn kỹ hắn sao? Tạ Tùy nắm chặt tay, bàn tay có gân xanh ẩn hiện. Hắn ái mộ khát vọng có được cô gái tốt đẹp, sạch sẽ và thuần trắng tựa như tuyết đầu mùa, sẽ hết sức khinh thường hắn xuất thân tầng dưới chót sao? Tạ Tùy đạp xe, không một lời bỏ đi. Tịch Bạch về đến nhà, Tịch Phi Phi đang đứng trước gương thử váy, váy bông tua rua hơi hồng nhạt, chị ta lượn một vòng làn váy thưởng thức mình trong gương. Mẹ! Anh Chiết Dương lần này từ nước Mỹ trở về, sẽ còn đi nữa không? Hình như không. Đào Gia Chi nói, về sau cậu ấy sẽ ở trong nước đấy. Thật tốt, như vậy về sau có thể thường xuyên nhìn thấy anh Chiết Dương rồi. Đúng vậy, nghe bác Trần nói Chiết Dương cố ý yêu cầu chuyển tới Đức Tân Cao Trung, chính là bởi vì hai đứa em gái tại Đức Tân Cao Trung đấy. Thật không mẹ, con thật vui vẻ. Tịch Bạch biết Tịch Phi Phi có hứng thú với Trần Chiết Dương, lại không có hứng thú lớn với Tạ Tùy. Một là anh trai nhà bên Dương Quang sáng sủa, một người khác là thiếu niên âm lãnh không tốt. Nhưng Tịch Phi Phi cũng biết, em gái của mình Tịch Bạch từ nhỏ thầm mến Trần Chiết Dương, mà người Trần Chiết Dương thích lại là cô ta. Điều này làm cho cô ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tịch Phi Phi thường xuyên sẽ dùng chuyện này trêu ghẹo Tịch Bạch, làm cô ta nát cõi lòng. Điều này làm cho Tịch Phi Phi cảm giác mình rất có mị lực, cũng rất có thành tựu. Tịch Phi Phi thấy Tịch Bạch không thay đổi đi ngang qua, cố ý muốn kích thích cô nói. Bạch Bạch, anh Chiết Dương trở lại, anh đến tìm chị, đưa cho chị một hộp sô-cô-la ngoại quốc tự tay xách về. Em đừng khách khí, cầm lấy mà ăn đi. Sô-cô-la là trên bàn, đóng gói tinh xảo. Kiếp trước Tịch Bạch vì người trong lòng đưa cho chị gái một hộp sô-cô-la này mà thương tâm không thôi. Bây giờ nội tâm Tịch Bạch không hề gợn sóng. Cô đã sớm chuẩn bị, từ trong ba lô rút ra một hộp sô-cô-la giống như đúc cô vừa mới mua ở cửa hàng nhập khẩu. Nói với Tịch Phi Phi, cảm ơn, chị, em vừa mới gặp anh Chiết Dương, cũng cho em một hộp, nhưng mà em không thích ăn sô-cô-la, chị thích thì cho chị đấy, nếu chị ăn không hết thì ném đi, không cần đưa em. Nói xong, sô-cô-la buông xuống, lên lầu đi về phòng. Làn váy trong tay Tịch Phi Phi bỗng nhiên bị nắm chặt. Vừa nãy Trần Chiết Dương tới tìm cô, rõ ràng nói là chỉ đưa cho mình cô mà, không nghĩ đến, lại đưa một hộp cho Tịch Bạch. Tịch Bạch biết rõ lòng tự trọng cao quý của chị ta, chịu không nổi một chàng trai ái mộ mình đối xử bình đẳng với một cô gái khác. Kỳ thật, Tịch Bạch cảm giác mình làm việc này cũng rất nhàm chán. Nếu không phải Tịch Phi Phi cố tình khoe sô-cô-la, Tịch Bạch hoàn toàn sẽ không mua hộp sô-cô-la đó. Nhưng Tịch Phi Phi hiển nhiên là lòng mang ác ý nói ra chuyện này. Mục đích vì để Tịch Bạch tan nát cõi lòng, như vậy Tịch Bạch cũng sẽ không ngồi chờ chết. Người cầm đao mà sống, hẳn là phải chết dưới lưỡi đao. Đạo lý từ xưa đến nay rồi. Sáng sớm hôm sau,

Uống say rồi về sớm chút đi. Tạ Tùy chật vật nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng cũng dần dần lạnh xuống. Cô nhặt hộp ô đen đã rơi đất lên, ném vào thùng rác, quay đầu nói với hắn. Tôi không thích người say rượu, Tạ Tùy. Vậy cậu thích dạng gì? Không biết. Tịch Mạch nói xong câu đó, đi vào cửa hàng tiện lợi. Ô đen đã bán hết. Cô than một tiếng thầm oán Tạ Tùy thật là bệnh thần kinh. Tạ Tùy không có rời đi. Hắn nhìn cô không mua được gì từ cửa hàng, cổ họng bình tĩnh nói. Cho tôi 10 phút. Không đợi Tịch Bạch trả lời, hắn liền xài bước chạy đi. Tịch Bạch không rõ hắn muốn làm gì. Giờ phút này dĩ nhiên đêm dài, cô vài lần xoay người muốn đi, nhưng đều không có hoạt động bước chân. Chẳng biết tại sao cô thật không muốn nhìn thấy ánh mắt cùng vẻ mặt thất vọng ấy của thiếu niên. Vẻ mặt đó sẽ khiến cô cảm thấy đau lòng. Tạ Tùy thật không có nuốt lời. Nói 10 phút. Hắn tốn đúng 10 phút lên từ một cửa hàng tiện lợi cách 1 km chạy về, mua được một hộp ô đen còn nóng, đưa đến tay Tịch Bạch. Tịch Bạch nhìn cái hộp méo méo, hoài nghi Tạ Tùy mò sạch tiệm người ta để tìm ra ô đen. Bộ ngực hắn đôi chút phập phồng, hiển nhiên là một đường chạy như điên trở về. Quần áo trên người bởi vì mưa làm ướt hơn rất nhiều. Cảm ơn cậu. Tại lúc Tịch Bạch chuẩn bị đi qua đường cái, Tạ Tùy cất giọng gọi. Tiểu Bạch. Hả? Không có gì, gọi chút thôi. Khóe mắt hắn hơi cong, đáy mắt vui vẻ. Tịch Bạch nhún vai. Đúng lúc đèn xanh sáng, cô chạy chậm qua đường trở về tiểu khu nhà mình. Ngồi ở bàn bên cạnh, cô dùng muỗng nhỏ múc một viên chả bò, cắn một ngụm. Chả bò mềm dẻo phun ra nước trong, thiếu chút nữa nóng chết môi cô. Tịch Bạch vội vàng thổi vài cái. Lúc này Tạ Tùy tiến vào. Ăn ngon không? Ô đen đều là một hương vị, chẳng lẽ hắn mua liền đặc biệt ngon hơn hay sao? Tịch Bạch không phản ứng hắn. Buổi chiều ngày lễ Giáng sinh, Đức Tân Cao Trung không có đi học. Tuy rằng không được tính là nghỉ, nhưng buổi chiều không có tiết đối với học sinh cấp 3 mà nói là tin tức đáng giá hưng phấn. Giờ tan học, Trần Tuyết Dương kêu Tịch Bạch ra ngoài nói với cô. Anh mới vừa từ chỗ bạn, lấy được 2 phiếu đi xem đi Giáng sinh kinh hoàng đấy. Em đi xem cùng đi. Tịch Bạch nhìn cậu chân thành mỉm cười bình tĩnh hỏi. Chị em không đi à? Sao em nghĩ như vậy? Không thì sao? Kiếp trước, Trần Chết Dương ban đầu là mời Tịch Phi Phi đi xem phim, nhưng bị từ chối cự tuyệt. Quay đầu mời Tịch Bạch. Tịch Bạch thụ sủng nhược kinh, vui vẻ đáp ứng. Không nghĩ rằng phim vừa mới bắt đầu chiếu được 5 phút. Tịch Phi Phi đột nhiên thay đổi chủ ý, nhắn Trần Chết Dương nó muốn đi xem phim. Làm Tịch Bạch vốn đã ăn mặc rất thỏa đáng, chờ mong đến hội trường lại nhìn thấy Tịch Phi Phi và Trần Chết Dương ngồi chung một chỗ. Tịch Bạch đứng tại chỗ lau nước mắt. Tịch Phi Phi làm bộ làm tịch nói với Trần Chết Dương. Hay là anh xem điện ảnh với Tiểu Bạch đi. Em là chị gái, nhường cho em ấy. Lời của chị ta ngược lại khơi dậy lòng bảo hộ của Trần Chết Dương, khuyên bảo bảo Tịch Bạch. Bạch Bạch, chị ngã bệnh, em sao có thể không biết nhiều chuyện như vậy chứ. Bộ dáng Tịch Bạch rơi nước mắt làm không ít bạn học vây xem. Sau này cô trở thành đề tài buôn chuyện bàn tán của người khác trên người rất lâu. Nghĩ đến sự tình kiếp trước, sắc mặt Tịch Bạch càng thêm lãnh đạm. Cô nói với Trần Chiết Dương. Yên tâm đi, Tịch Phi Phi sẽ đi cùng với anh. Nhưng mà anh không mời chị gái của em. Tịch Bạch hơi kinh ngạc. Tại sao không mời Tịch Phi Phi? Trần Chiết Dương có chút hoảng hốt. Anh chỉ mời em. Nếu em không đi anh cũng không đi. Tịch Bạch cảm thấy có chỗ không đúng. Tại sao kịch bản lại không giống như dự đoán của cô? Cô chần chừ một lát, vẫn là quyết định nhận lấy phiếu. Trần Chiết Dương cho rằng cô đồng ý, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tịch Bạch nhắn tin cho Ân Hạ Hạ, nhờ cô ấy lúc về lớp học đem cho cô một phong thư, loại dùng để viết thư tình. 5 phút sau, Ân Hạ Hạ đặt phong thư hồng phấn trên bàn Tịch Bạch. Phong thư quả như là tràn ngập tâm tư thiếu nữ. Ân Hạ Hạ ngồi bên cạnh Tịch Bạch, nhiều chuyện hỏi cô. Tiểu Bạch muốn viết thư tình cho ai đây? Tịch Phi Phi. Mẹ bà, cậu điên à? Tịch Bạch lấy cây bút mực đen ra, bắt chước nét chữ viết Trần Chết Dương. Trên phong thư viết xuống dòng chữ thân gửi Tịch Phi Phi. Cô đưa phong thư cho Ân Hạ Hạ. Giúp tớ một tay. Nghĩ cách. Đưa cho Tịch Phi Phi đi. Chúc bạn học cả lớp. Càng nhiều người thấy càng tốt. Vì sao càng nhiều người thấy càng tốt? Nghe tớ đi. Nhất định phải làm như vậy, không thì không có tác dụng đâu. Ân Hạ Hạ khó hiểu. Bạch Bạch, cậu đây là muốn làm gì? Tại sao chắp tay nhường người tốt như vậy cho chị ta hả? Tịch Bạch rất hiểu Tịch Phi Phi. Nếu Trần Triết Dương âm thầm hẹn chị ta, chị ta hơn phân nửa sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu như là hình thức dùng thư tình lãng mạn trước mặt cả lớp gửi tới, sẽ hoàn toàn thỏa mãn đam mê và hư vinh được mọi người chú ý tới. Chị ta nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận lá thư này. Trần Chiết Dương mà là người tốt hả? Tịch Bạch cười rộ lên. Riêng cô hiểu được rõ ràng cậu ta là một người đàn ông cặn bã. Không phải đâu. Ân Hạ Hạ khó có thể tin nói. Bạch Bạch, mắt cậu sao thế? Trần Chiết Dương thật sự là một nam sinh tốt mà. Con trai của hiệu trưởng Trần. Nhà có tiền, học tập tốt, người cũng cao, cũng đẹp trai nữa. Cậu không phải vốn rất thích cậu ấy sao? Không thể cho mặt bắt hình dong được. Người xấu không nhất định thật sự xấu. Người tốt cũng không nhất định thật sự tốt với cậu. Ân Hạ Hạ đột nhiên danh mãnh nở nụ cười. Lần này của cậu sẽ không cảm thấy tạ tùy hay khi dễ người khác. Lại tốt hơn Trần Chiết Dương đấy chứ. Tịch Mạch nao nao không chút suy nghĩ thốt ra. Trần Chiết Dương không xứng đặt chung chỗ với Tạ Tùy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.